Đoản Be, chương 11, đêm lạc hoan khó quên, hát cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hello mọi người, dạo này không có thịt nên không nhiều người xem. Bây giờ ta xin dành riêng một chép đoàn hát cực mạnh luôn nhé. À, nhắc lại đây là những chuyện mình siêu tập được, không phải mình viết đâu nhé. Tác giả, Tạc Hoàn. Thể loại, hát, cảnh báo mạnh. Chuyện dành cho ai trên tuổi trưởng thành, 18. Tiết tử, màn đêm u tĩnh, lạnh lẽo. Bao trùm cả căn phòng, không gian u ám, có tiếng thở dốc của nữ nhân, trong đêm tối, tiếng nữ nhân rên rỉ vang khắp phòng, vô cùng ái muội. Một chút ánh sáng chiếu thẳng vào nữ nhân, hiện lên dung nhan khó có thể nói là vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng mịn màng khiến nữ nhân nào nhìn nàng đều phải ghen tị, môi anh đào nho nhắn phát ra tiếng rên rỉ, nói không nên lời mị hoặc, mũi nếu huyền đảm. Ánh mắt có thể nói giống như đa tình, trong suốt sáng ngời tưởng chừng như nàng sắp khóc, ánh mắt đa tình thoáng phát ra kiều mị có thể câu hồn nhân. Trời sinh mị lực ánh mắt, nhìn ánh mắt hiện tại đang chìm đắm trong dục vọng, không ngừng phát ra mị hoặc những tiếng kêu rên rỉ đòi mạng. Nàng giống như yêu tinh, dụ hoặc nam nhân, thân thể nàng không ngừng vặn vẹo, khó chịu. Căn phòng u ám bao phủ tưởng chừng thay vào đó là ánh sáng. Lóe rọi thân thể đường cong tuyệt đẹp của nàng, bờ vú nhưng đang nhấp nhô, bộ ngực nàng giống như đỉnh núi, khiến người khác muốn khám phá, tiếng thở dốc càng tăng lên, bàn tay thon dài của ai đó chạm vào nàng, tàn bạo bóp mạnh. Không lưu tình khiến nàng khó chịu, nam nhân kia bá đạo tham lam chiếm lấy thân thể nàng. Nụ hôn của hắn tuy bá đạo nhưng không thiếu ôn nhu, như cẩn thận làm nàng thoải mái, sợ nàng bị tổn thương, mỗi từng động tác làm nàng đều trầm mê. Căn phòng chứa đầy tình dục, hắn không ngừng lấy bàn tay xoa bóp vú nàng. Kỹ thuật tưởng chừng non nớt nhưng lại đủ khiến nàng khó chịu không ngừng càng muốn thêm, thân thể vặn vẹo phát ra tiếng thở dốc cả người đầy nhiệt muốn toát ra, muốn ngừng cũng không ngừng được. Nàng muốn thêm, môi hắn khẽ chạm vào cổ nàng, thân thể khỏe mạnh hắn hiện ngay trước mắt nàng. Quả thật là mãnh nam, thân thể rắn chắc cơ sáu mũi cao, nếu bất kỳ sắc nữ nào nhìn thấy thân thể hắn, hận lập tức không thể nhào vào ăn lập tức, mê kiện dáng người, quả thật là mị lực nam nhân. Bờ môi hắn tiến đến bờ vú, khẽ liếm nhẹ nhụy hồng khiến nàng không ngừng rên rỉ, hắn hấp thụ như đứa trẻ hấp thụ sữa mẹ thèm khát. Bầu ngực đầy đà không ngừng hấp dẫn hắn, ánh mắt hắn chìm đắm dục vọng, bàn tay cứ xoa bóp ngực nàng, thanh âm khàn khàn lên tiếng. Thụy Nhi, em thật là yêu tinh phái xuống đầy đọa anh. Nàng không ngừng rên rỉ, nàng muốn tiếp, nàng không thể chịu sự đùa giỡn của hắn, nàng muốn, nàng thật khó chịu, nàng vừa rên rỉ nàng vừa nói, ngạn thành. Ân, a, đừng dừng, ân, thật khó chịu, hắn tà ác đùa giỡn bộ ngực nàng, khuôn mặt anh tuấn thoáng cười tà ác, ánh mắt chìm đắm trong dục vọng. Muốn sao, thật khó chịu, nàng muốn thêm nữa. Nàng rền rỉ vừa nói ân, a, ớ, n, muốn, ân, hắn lấy bàn tay thon dài, từ lướt xuống vùng cấm, hai ngón tay không ngừng khoét ở chỗ âm đờ, o, hắn mò bên trong cơ thể nàng, những thứ cần phát tiết ra khiến nàng thoải mái càng muốn thêm nữa. Tiếng kêu rên rỉ mị hoặc, muốn thêm nữa, ân, a, ân, chỗ vùng âm đờ, o không ngừng ướt ẩm, phát ra tinh dịch. Hương thơm mật ngọt ở vùng âm đờ, o không ngừng hấp dẫn hắn, hắn thèm khát, bàn tay dính chất tinh dịch càng hấp dẫn mê ly. Nhìn nàng sung sướng thoải mái, trạng thái phi dục phi tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liếm nhẹ trên bàn tay, hương vị mê người. Lâm Thụy Nhi, một cô gái xinh đẹp mê người, thoát tục tao nhã, từng cử chỉ thoát ra mị lực, ánh mắt đa tình câu hồn như muốn hấp dẫn người khác, trong suốt khiến hắn nhịn không được trà đạp, thèm khát cơ thể nàng. Lâm Thụy Nhi, nàng như là yêu tinh xuất thế, câu mị nam nhân, bất cứ cử chỉ, hành động đều khơi dậy dục vọng nam nhân. Thân thể mê người của nàng không ngừng cuốn hút lấy đàn ông, bao nhiêu nam nhân thèm khát cơ thể với nàng, dù có lên giường một lần đều đủ họ thỏa mãn, cam nguyện. Hắn ghen tị những ánh mắt bọn nam nhân nhìn nàng, đói và thèm khát. Hắn ganh tị, nhìn thân thể yêu kiều mê người, hắn không ngừng muốn giữ lấy, nàng là của hắn. Yêu tinh dành riêng cho hắn, hương vị mật ngọt, hắn thật sự thèm khát. Hắn dùng miệng khẽ lướt giữa vùng cấm, tách hai chân nàng ra, toàn bộ mê cung đều hiện ngay trước mắt hắn, vùng âm đờ, o mê người ướt đẫm tinh dịch. Hắn khẽ liếm nhẹ, mỗi lần liếm là mỗi lần nàng phát ra rên rỉ. Nàng không ngừng giãy giụa thật khó chịu, ân, a thật, a, khó, ân, a chịu, hắn vừa liếm vừa nói, thanh âm ôn nhu, từ từ rồi sẽ hết, khó chịu, hắn dùng lưỡi khám phá vùng âm đờ, o, khẽ hút mùi vị hương thơm mật ngọt. Mùi vị hắn mỗi lần nếm đều không thể quên được, hắn như dã thú đói khát hấp thụ vùng âm đờ, o, cả người nàng không ngừng rên rỉ. ân, a, ân, thật thoải, mái, ân, a, hắn liếm vùng âm đờ, o, đầu lưỡi uốn éo, mò kiếm nơi âm đờ, o, mật ngọt đều bị hắn hút hết, bàn tay thon dài không ngừng xoa vú bên phải, bờ vú nhô lên cao trong mê người. Hắn hấp thụ xong, khóe môi còn dính ít tinh dịch, hắn muốn thêm. Tiểu đệ đệ của hắn không thể nhịn được nữa. Côn THT của hắn to thô giáp ướt át, hắn mỉm cười tà ác ra lệnh nàng. Thụy Nhi, liếm ta. Nàng vẫn chìm đắm dục vọng như nô lệ tuân theo mọi điều mệnh lệnh của hắn. Nàng bắt lấy, côn THT, dùng lưỡi liếm nhẹ như liếm que kem ướt át vô cùng. Côn THT to khiến nàng khó có thể chịu nổi, nàng không vừa thở dốc vừa liếm. Miệng vẫn dính chất lỏng tinh dịch quả thật mê người. Nàng mệt mỏi tất cả tinh dịch đều bắn vào người nàng. Ướt đẫm mệt mỏi, nhìn khuôn mắt mệt mỏi, muốn buông tha nhưng hắn lại không tha, hắn chưa thỏa mãn, hắn muốn tiến vào nào. Nâng mông lên, vùng âm đờ, o lại xuất hiện trước mặt hắn kiểu diễm ướt át. Hắn tà ác cười, hắn muốn, tiểu đệ đệ, của hắn tiến vào, vùng âm đờ, o bị vật lạ xâm lược khiến thân thể nàng mẫn cảm, đau đớn. Côn THT, xâm lược vùng âm đờ, o thỏa mãn. Thân thể nàng chịu không được nỗi tra tấn, ngất xỉu đi tinh dịch vùng âm đờ, o bắn ra trên mặt hắn, gương mặt anh tuấn dính tinh dịch càng phát ra cỗ mị lực mê người. Ánh mắt thâm thúy như bầu trời đêm, chìm đắm dục vọng, hắn tà ác cười. Tưởng ngất xỉu, anh có thể buông tha cho em sao? Anh muốn tiếp, còn nàng bất tỉnh nhân sự, không cảm giác được hắn đang muốn hơn nữa. Dùng sức đâm vào âm đờ, o của nàng, tinh dịch bắn ra, cảnh tượng vô cùng kiều diễm ướt át, đẹp mắt. Đêm từ từ còn dài vẫn tiếp tục tiếp diễn dù nàng bất tỉnh. Cách chương.